Khủng bố sống lại. Chương 698, trà trộn vào đám người đồ vật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu sau nửa giờ. Mishima xã trưởng mang theo trừ linh xã thành viên đi vào dương gian cùng Nagasawa vị trí. Hắn lúc này trông thấy dương gian ngồi ở một bên trên nóc nhà. Đang nhìn chăm chú chung quanh đồng thời. Cũng đang suy tư cái gì. Nhưng trạng thái tựa hồ còn rất tốt. Cùng trước đó không có có bất kỳ biến hóa nào. Trừ ánh mắt băng lãnh sắc bén bên ngoài. Vẫn như cũ là một bộ tuổi trẻ tiểu bạch kiểm hình dạng. Nếu như nhưng nhìn cái này bề ngoài. Đi trên đường bình bình không có gì lạ. Tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng này lại là một vị đỉnh tiêm ngự quỷ người. Dương tiên sinh, Mishima xã trưởng có chút cúi đầu biểu thị tôn trọng cùng lòng biết ơn. Trong lòng của hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Yamasaki cùng Dương Gian ở đây cũng không có lên xung đột. Dương Gian giờ phút này có chút xoay đầu lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà lại mang theo vài phần căm thù. Trước đó có một cái gọi là Yamasaki người đến qua ta chỗ này, để ta đem thứ này giao ra. Cái kia Yamasaki là người phái tới. Mishima xã trưởng biến sắc. Quả nhiên, chuyện lo lắng nhất phát sinh. Yamasaki xuất hiện mặc kệ ra tại nguyên nhân gì. Đối với Dương Gian mà nói bút chướng này khẳng định là có thể coi là trên đầu mình. Dương tiên sinh, còn xin ngươi đừng hiểu nhầm. Yamasaki xuất hiện cũng không có trải qua đồng ý của ta. Ta cũng là sau đó mới biết. Chuyện này liên lụy đến chúng ta xã đoàn nội bộ một chút mâu thuẫn xung đột. Mishima xã trưởng lần nữa cúi đầu. Ta lần này vội vàng chạy đến chính là vì chuyện này hướng Dương tiên sinh chính thức nói xin lỗi. Nói xong, phía sau hắn thành viên cũng dồn dập cúi đầu tạ lỗi. Dương Gian phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Thần sắc y nguyên lạnh lùng. Trước đó cái kia ruộng đảo sự tình ta đã cho các ngươi một lần mặt mũi. Lần này Yamasaki muốn đến thừa hòa cướp bóc. Nói thật đã chọc giận đến ta. Ta cũng không phải là làm không xong cái kia Yamasaki. Chỉ là không thích vì không có ý nghĩa tranh đấu lãng phí khí lực của mình. Hắn trong mắt ta, còn không đáng được ta đi động thủ. Hoàng kim thêm 20. Mặt khác cái này miệng cái dương cho ta an toàn đưa về đại xương thành phố. Chuyện này ta xem như chưa từng xảy ra. Làm không được. Cái này quỷ ta sẽ đích thân phóng xuất. Đến lúc đó chính các ngươi giải quyết. Mishima xã trưởng lập tức mồ hôi lạnh một bốc lên. Quả nhiên, Dương Gian đã sớm có loại này cực đoan ý nghĩ. Chỉ là mâu thuẫn không có thăng cấp. Hay là nguyên nhân gì khác bỏ giờ cách làm này. Nếu không, hôm nay sẽ là trừ linh xã hắc ám nhất một ngày. Vô cùng cảm kích, không nói thêm gì. Thậm chí không có đàm phán không gian. Mishima xã trưởng không chút do dự đồng ý, lần này giao dịch hoàn thành. Ta chỗ này cũng không muốn ở nữa. Ngươi an bài chuyên cơ tiễn ta về nhà đi. Dương Gian nói, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Mishima xã trưởng lập tức nói. Còn hy vọng Dương tiên sinh có thể đủ lại chờ một chút. Còn có chuyện gì à? Dương Gian hỏi. Mishima xã trưởng nói ra. Chúng ta trừ linh xã vì Dương tiên sinh chuẩn bị một trận yến hội. Hy vọng Dương tiên sinh có thể đủ tham gia. Mà lại một chút công tác chuẩn bị cũng cần tìm chút thời giờ. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia hãm xuống mặt đất cái kia miệng cái dương. Thứ này muốn một lần nữa gia cố. Đồng thời kéo vận ra. Không phải thời gian ngắn có thể liền có thể làm được. Cần phải bao lâu? Dương Gian hỏi. Đồng thời nhìn đồng hồ. Hắn cần tại tối nay trước 12 giờ chạy về đại xương thành phố. Bởi vì cùng quỷ thủ giao dịch kỳ hạn liền muốn tới. Nếu như mình không có xuất hiện lời nói có lẽ là sẽ phát sinh cái gì ý chuyện không nghĩ tới. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều xử lý. Dương Gian cũng không hy vọng ngoài ý muốn phát sinh. Ai biết cái này ngoài ý muốn là tốt là xấu. 2 giờ, Mishima xã trưởng nói. Tốt, cái kia ta liền chờ 2 giờ. Dương Gian nói. Dương tiên sinh, mời tới bên này. Lúc này cái kia gọi Vương Tín nam tử lại lập tức cười tiến lên đón. Chuẩn bị mang Dương Gian đi tham gia yến hội. Dương Gian không có khách khí mà là trực tiếp ngồi xe rời đi. Mà Nagasawa cũng may mắn cùng một chỗ đi theo. Cho tới Quỷ Anh, thì là không biết lúc nào đã xuất hiện ở chiếc xe này Dương phía sau bên trong. Tựa hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đưa tiễn Dương Gian cùng Nagasawa về sau. Mishima xã trưởng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, chuyện này cũng coi là viên mãn kết thúc. May mắn không có cùng Dương Gian trở mặt, bằng không ta hôm nay hết thảy cố gắng đều uổng phí. Mishima xã trưởng nghĩ đến tên hỗn đàn kia Ichiro, lập tức sắc mặt lại lập tức âm trầm xuống. Gia hỏa này quả thực chính là quá không đem chính mình để ở trong mắt. Lại muốn lợi dụng thời cơ này đem chính mình đuổi hạ xã trưởng vị trí. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Yamasaki tại đây, liên hệ đã tới chưa? Mishima lập tức hỏi. Xã trưởng, thực sự là thật có lỗi. Còn không có liên hệ đến. Nhưng đã tìm được Yamasaki tiên sinh chiếc xe kia vị trí. Đây là hiện trường ảnh chụp. Một vị thành viên lập tức đem một phần tư liệu đưa tới. Kia là một cỗ vứt bỏ tại thập tự đường giao cỗ xe. Thông qua xe hình rất dễ dàng đánh giá ra đây là xe của ai. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Mishima lật nhìn phía dưới một tấm đồ thời điểm lại nhìn gặp được một bộ đầu lăn xuống ở bên cạnh thi thể không đầu. Thi thể kia hình dạng rất quen thuộc. Tựa như là cương mới thấy qua đồng dạng. Đã mất đi đầu. Nằm trên mặt đất cỗ thi thể kia rõ ràng chính là ruộng đảo. Chuyện gì xảy ra? Mishima vừa sợ vừa giận. Quỳ gõ cửa sự kiện không phải đã giải quyết sao? Vì cái gì? Vì cái gì ruộng đảo sẽ chết? Cái kia Yamasaki đang làm cái gì? Biết rất rõ ràng Kobe thành phố hiện tại còn cũng không an toàn. Lúc này mang theo hai người tiến vào trong thành phố. Còn hao tổn một vị thành viên, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Chẳng lẽ nói, một cái khác phỏng đoán tại Mishima trong đầu xuất hiện. Trước đó Dương Gian lần thứ nhất hành động thời điểm, Nagasawa cũng đã nói, Dương Gian bị một món khác sự kiện linh dị quấy nhiễu. Sở dĩ không có cách nào giam giữ con kia khủng bố lệ quỷ. Nói cách khác. Một món khác khủng bố sự kiện linh dị còn tại Kobe thành phố. Yamasaki hòa điền đảo gặp được về sau vô pháp ứng đối. Cho nên mới xuất hiện tử thương. Nghĩ đến cái này điểm. Mishima gương mặt bóp méo. Là vô cùng phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không phải tới từ tại Kobe thành phố một món khác không biết sự kiện linh dị. Mà là đến từ tại Yamasaki vô năng. Bị thổi phồng đến loại kia độ cao. Vừa mới qua đi bao lâu. Chẳng những hao tổn một vị thành viên. Liền ngay cả mình cũng không có liên hệ. Cùng Dương Gian một người đỉnh lấy hai kiện sự kiện linh dị áp lực. Hoàn mỹ xử lý ngay lập tức tình huống quả thực chính là khác biệt cực lớn. Mishima xã trưởng. Không sợ thành viên sai lầm. Không sợ hao tổn. Liền sợ hạng người vô năng. Mà cùng lúc đó, một cái thở hồng hộc thanh âm xuất hiện ở Kobe thành phố cái nào đó không đáng chú ý trong phòng. Kia là một người đầu chọc tráng hán. Hắn hiện tại thần sắc khẩn trương. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia tự tin tràn đầy đắc ý thái độ. Cho tới nguyên nhân cụ thể. Rất đơn giản. Hắn bị quỷ đang đuổi giết. Đúng thế. Không cách nào tưởng tượng, chính mình lại bị một con lệ quỷ truy sát, trọn vẹn đuổi chính mình ba đầu đường phố, mà lại cái kia lệ quỷ không có chút nào muốn từ bỏ dự định. Yamasaki không có quỷ vực, Vô pháp thứ nhất thời gian rút đi. Hắn chỉ có thể chạy. Nhưng là vô luận như thế nào chạy cái kia quỷ tựa hồ tổng có thể tìm tới vị trí của mình. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại chính mình phụ cận. Cũng không biết quỷ là dựa vào chính mình đồ vật đến định vị vị trí của mình. Có thể thoát khỏi a, hắn kinh nghi bất định. Trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng mà vừa lúc này, trốn ở trong phòng hắn đột nhiên tâm tạng bỗng nhiên co rụt lại. Một thanh âm xuất hiện ở nhà này trong phòng, là một cái tiếng bước chân, hẳn là từ nhà này nhà cửa sau tiến đến, đồng thời nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Cái kia giày da dẫm trên sàn nhà phát ra thanh âm phá lệ rõ ràng có thể rõ ràng. Yamasaki nhịn không được nhìn lại, hắn lúc này con mắt co rụt lại, đã thoát ly quỷ vực che phủ nhà cửa cũng không tính đặc biệt u ám. Bên ngoài tia sáng có chiếu vào, hắn nhìn thấy một người đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Một cái thể hình cùng trước đó lại không tầm thường người. Nhưng là người kia lại mọc ra một viên quỷ dị mà vừa kinh khủng đầu. Cái kia cái đầu mục nát một nửa, nhưng là một nửa kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể trông thấy nửa tấm mặt người. Đồng thời người này mặt diện tích tựa hồ so trước đó càng lớn hơn một chút. Phảng phất cái này quỷ ra mặt tại từng chút một lần nữa mọc ra. Tin tưởng lại không lâu nữa, một cái nắm giữ sống người gương mặt lệ quỷ liền sẽ xuất hiện trên thế giới này. Mà lại cái này quỷ rất khó phân biệt ra được, bởi vì cùng người sống khác nhau một chút cũng không lớn. Liền xem như có chút quỷ gì, cũng sẽ bị cho rằng là ngự quỷ người. Căn bản sẽ không liên tưởng đến đây là một con chân chính lệ quỷ. Duy nhất không đổi đặc thù chính là, cặp kia chết lặng chết con mắt màu xám. Trốn, Yamasaki cắn răng một cái. Phải tiếp tục đào tẩu. Bởi vì cái kia quỷ chính ở phía sau nhìn xem chính mình. Hắn nhất định phải tránh đi quỷ ánh mắt. Vừa rồi ruộng đào chính là bị quỷ nhìn thấy sở dĩ liền lập tức ngã trên mặt đất chết đi. Đầu đều hướng về quỷ cút quá khứ. Nửa đường, hắn không phải là không có nghĩ qua đối kháng, mà là bất lực, bởi vì chính mình mỗi lần bị để mắt tới, trong thân thể quỷ liền sẽ bị áp chế. Loại kia áp chế tốc độ rất nhanh, nhanh đến ngươi do dự mấy giây về sau liền sẽ lập tức tại chỗ chết đi. Vì cái gì một chỉ nhìn chằm chằm ta không thả a, Yamasaki xông ra đại môn. Lại nhanh chóng bôn tẩu, ý đồ kéo ra khoảng cách, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm một chỗ ẩn giấu đi. Bất quá hắn biết, vừa rồi xuất hiện trong phòng quỷ, còn có lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình quỷ. Không là thật một con, đầu người đồng dạng, nhưng là hình thể lại không tầm thường. Có đôi khi là nam, có đôi khi là nữ, lại thời điểm là lão nhân, phảng phất. Sống người thân thể sẽ bị viên này lệ quỷ đầu tùy thời xâm chiếm. Kinh khủng nhất là, Yamasaki căn bản cũng không biết trong tòa thành thị này đến cùng có bao nhiêu người trở thành cái này quỷ thân thể. Ngay tại hắn không ngừng chạy trốn thời điểm, phụ cận một chỗ mịt mờ chỗ tối. Một đôi màu xám trắng người chết ánh mắt lại một mực đang dòm ngó hắn. Bóng tối bên trong. Kia là một cái làn da vi hoàng, sắc mặt cứng ngắc, để lộ ra một loại quỷ dị khí tức nam tử. Người này mặc âu phục, ăn mặc sạch sẽ, một chút cũng không có hư thối cảm giác, quả thực tựa như là một người sống. Không, nó không có nhiệt độ, thân thể băng lãnh, cần phải giống như là một bộ hoạt bát thi thể. Phải sau một lát, cái này mặc tây trang băng lãnh thi thể. Đỉnh lấy một tấm người sống gương mặt, cùng một đôi màu xám trắng người chết mắt chậm rãi quay người ly khai. Hắn đi hướng tòa thành thị này, đồng thời rất nhanh dung nhập trong đó. Giống như những cái kia lưu lại người sống sót đồng dạng. Tia không chút nào thu hút, nhưng là những người kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Về sau bên cạnh mình sẽ trà trộn vào đến một con hất lên da người khủng bố lệ quỷ. Cách chương.